Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 691, 7 bước bên trong tất có giải dược. Phong quốc Hoàng Cung chiếm diện tích bao la, tính đến trong vương cung thủ vệ cùng nô bộc các loại. Tổng số người chí ít hơn ngàn, đây là bởi vì phong quốc xã hội tập tục tương đối tự do tản mạn. Nghe nói Xá Kỳ đế quốc trong cung đình nhân số nhiều đến hơn 10.000. Có thể nói là cực điểm xa hoa. Hai tổ người phân biệt xuất hiện tại cung đình hai bên. Song phương đều không muốn tại tạp binh cùng việc vặt vãnh bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Lấy Kên cầm đầu nguyên tố bốn thần tiến vào hoàng cung đông cánh sau liền bị không hiểu xuất hiện. Vườn hoa mê cung vây khốn. Tạm thời vô pháp thoát ly, tinh khí nóng nảy hỏa thần giá tuy ga dự định cương ngạnh dùng thần lực nứt vỡ mê cung. Nhưng nàng nếm thử cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Mê cung này cấu tạo, trước đó một mực biếng nhác Kên biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua, phong thần Lê Sona nhẹ nhàng nhắc nhở, thông hướng tận cùng thế giới xoắn ốc mê cung. Kên lập tức giật mình. Đúng rồi, ta liền nói làm sao như thế nhìn quen mắt. Ai tương đương, Kên bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Xem ra là thời điểm giải quyết một vài vấn đề. Arion, cùng những tên kia liên lạc tình huống như thế nào? Arion nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đã thỏa làm, chỉ cần một cái mồi dẫn lửa liền có thể đem thế cục triệt để dẫn đốt. Dây dẫn nổ à, Kên trên, mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Có lẽ, căn này dây dẫn nổ đã chủ động xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Soạt, bị Fenrir đóng băng hoàng cung vệ binh bị lá sâu dùng gió nhẹ đưa đến sân huấn luyện một bên. Tránh cho bị cái khác kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên điên cuồng vệ binh ngộ thương. Định. Tạm thời đình chỉ phụ cận tất cả hoàng cung vệ binh tương đối thời gian. Lá sâu mang theo các đồng bạn liên tục thoáng hiện tiến lên. Né tránh điên cung nữ cùng nô bộc. Ba người một sói chính thức tiến vào vương cung chủ khu kiến trúc. Lúc này nguyên tố bốn thần còn tại trong mê cung điên cuồng xoay quanh. Một đường đi vào hoàng cung phòng nghị sự. Chuyện xảy ra trước đó ngay tại xử lý quốc gia sự vụ quốc vương cùng đại thần y nguyên tụ tập ở đây. Từ thần thái của bọn hắn đến xem, tất cả mọi người nhận linh hồn ô nhiễm, thông qua ai trai đại chủ giáo tình huống có thể phán đoán. Con quái thú kia linh hồn ô nhiễm không biết với thân thể người sinh ra tiếp tục tính tác dụng phụ. Chỉ cần có thể loại trừ rơi bị ô nhiễm bộ phận. Đến tiếp sau không biết lưu lại ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm là suy yếu một đoạn thời gian, dùng phạm vi lớn thời gian giam cầm pháp thuật đem trong đại sảnh thời gian tạm dừng. Lá sâu lại sử dụng không gian quyền năng đem toàn bộ điện đường trục xuất tới hiện thực cùng hư ảo. Tường kép không gian bên trong, cam đoan chiếm cứ tại hoàng cung trên lầu tháp quái vật vô pháp chạm đến. Vạn sự sẵn sàng. Cái kia diệt trừ con quái vật kia, chính thể không rõ quái vật y nguyên ngồi xổm ở hoàng cung khu. Kiến trúc bên trong cao nhất trên gác chuông, từ chủ điện hậu đình xông ra, là sâu bọn người liếc mắt liền thấy con quái vật kia bản thể. Cùng Emma thô sơ giản lược miêu tả hình thái không sai biệt lắm. Con quái vật này ước chừng bò rừng kích cỡ tương đương. 6 cánh tay. 4 cái chân, 3 cái đầu bên trên phân biệt mọc ra 2 hàng 18 con ánh mắt. Màu nâu xanh trên thân thể mở ra vô số miệng, nhìn qua phi thường khiếp người, tức hì hì ha ha. Quái dị tát sẽ không nói tiếng người, nhìn thấy lá sâu bọn người lúc, tất cả ánh mắt đồng thời lóe ra lửa giận, nhưng mọc đầy toàn thân miệng lại phát ra giống như vui vẻ quỷ dị tiếng cười. Tựa như đồng thời có mấy ngàn người ôn tồn đồng dạng. Y tương đương, Tamamonomae một mặt ghét bỏ nhấc tay áo che mặt. Đây là thứ quỷ gì? Xem ra thật buồn nôn. Con Sớt cười nhẹ nhả rãnh nói. thỏa mãn đi, các ngươi lần này nhìn thấy chí ít có hoàn chỉnh hình thể. Lần trước chúng ta cùng lá sâu gặp phải con kia bán thành phẩm mới thật là để người đổ hết khẩu. Vì, táp, quái vật không có cho lá sâu bọn người làm thời gian chuẩn bị. Nó từ mấy người này trên thân cảm nhận được uy hiếp. Tại cầu sinh bản năng điều khiển đầu tiên phát động công kích. Nhìn như công kênh quái vật hành động tốc độ phi thường tấn mãnh. Quơ sáu cánh tay trùng điệp đập xuống đất. Ba người một sói vội vàng phân tán hướng bốn phía tránh né. Ngao ô, thân là sói loại sinh vật. Fenry trả thù tâm lý rất mạnh. Tránh thoát công kích của địch nhân sau cái thứ nhất phản kích. Đạt tới độ không tuyệt đối nhiệt độ siêu thấp lĩnh vực đem gọi không ra tên quái vật ôm trọn. Emma lập tức ngầm hiểu dựa vào kết giới pháp thuật hạn chế địch nhân hành động lực. Bành, quái vật bàn tay lớn nện ở trong kết giới trên vách. Vội vàng bày ra kết giới bắt đầu sinh ra vết rạn. Đã Fenry sử dụng băng, Tama Monomae liền không tiện lại sử dụng thiên phú hồ hòa. Quyến rũ quyền năng phát động, không khác biệt khống chế tinh thần liền sinh vật không phải người cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tại quái vật động tác dừng lại chớp mắt, lá sơ hai tay hư hợp, một cái thu nhỏ lại năng lượng màu xanh lam hình lập phương xuất hiện tại song trường của hắn ở giữa. Trong hiện thực cũng đồng điệu xuất hiện một cái cực lớn hình lập phương. Đem Emma kết giới cũng cùng nhau bao vây đi vào. Theo lá sâu hai tay dần dần dựa vào, cái này đặc thù thời không phạm vi cũng tại đồng bộ cấp tốc thu nhỏ. Quái vật thân thể tại không gian áp xúc nhỏ bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Bị chen thành một đoàn, giống từ quyến rũ quyền năng bên trong thoát ly. Quái vật không hề từ bỏ dãy rùa, không nhìn ngay tại trào máu thân thể. Trên người nó vô số há miệng bắt đầu gặm cắn không gian chung quanh bức tường ngăn cản. Lá sâu nhíu mày, vốn nên không có thực tế hình thể không gian khái niệm tại quái vật gặm nuốt dưới xuất hiện lỗ thủng. A hì hì hì hì, thoát khốn mà ra quái thú phát ra tiếng cười đắc ý. Bao hàm ô nhiễm sóng tinh thần hướng lá sâu bọn người khuếch tán mà tới. Cần thủ tâm thần. Nhớ lại xuất phát trước chịu huấn luyện, Fenry thẳng thắn nhất, tại chính mình thần trí xuất hiện hoảng hốt chớp mắt liền dùng đóng băng quyền năng đóng băng tình. Cảm của mình, dùng tuyệt đối lý trí trạng thái không nhìn quái vật linh hồn ô nhiễm. Tiếp thụ qua linh hồn vật chất hóa cường hóa ba người đem lực chú ý chìm vào linh hồn. Bằng nhanh nhất tốc độ loại trừ rót vào linh hồn nguồn ô nhiễm. Quái vật tổ hợp quyền còn chưa kết thúc, tinh thần ô nhiễm về sau là vật lý ăn mòn. Phi, lượng lớn trong miệng phun ra mang theo mãnh liệt ăn mòn đặc tính sương mù. So chất lỏng trạng thái càng thêm khó phòng, lá dâu thần tính bên trong bao hàm có cải biến thiên tượng năng lực. Dẫn đầu xử lý tốt trong linh hồn tạp chất về sau. Hắn há mồm nhẹ nhàng thổi, hô tương đương. Tại bịt kín kết giới trong không gian, cuồng phong gào thét đột nhiên mất tự nhiên phá, quái vật phun ra ăn mòn chi sương mù bị cuốn ngược mà quay về. Tất cả màu vàng cứt sương mù đều bị chính nó tiêu hóa. Ô ô ô ô ô ô, giống như khóc giống như kêu quỷ dị thanh âm trong vương cung vang lên. Toàn thân gặp nghiêm trọng ăn mòn quái vật đau lăn lộn trên mặt đất. Thân thể của nó tại ngắn ngủi mấy giây bên trong bị ăn mòn rơi 1/3. Bại lộ tại da trở xuống buồn nôn huyết nhục đang nhúc nhích lấy trùng sinh. Nhưng ăn mòn tiếp tục hiệu quả ngăn chặn hắn sao sao năng lực tái sinh. Có ý tứ là sâu nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm. Ta nhớ được có một câu dân gian tục ngữ. Rắn độc ẩn hiện chỗ. 7 bước bên trong tất có giải dược. Con quái vật này nắm giữ cường đại sao sao năng lực tái sinh. Nhưng nó nhược điểm lớn nhất vừa lúc là chính mình dùng cho đả thương địch thủ đòn sát thủ. Biến, khéo thành vụng quái vật tại tự thân cường lực ăn mòn tác dụng dưới thoi thóp. Lá thâu lòng từ bi đưa nó cuối cùng đoạn đường. Tan biến đi,